Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 82, Hồng Tụ Chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị độc thủ phía sau màn kia đại khái cũng là bị Thu Triệt chọc giận. Càng không ngờ tới thái tử sẽ xuẩn ngốc tới mức đi nước này. Trực tiếp trước mặt mọi người đáp ứng thỉnh cầu của Thu Triệt như vậy, liền tính lời Thu Triệt nói là lời dối trá. Chỉ cần hoàng đế trong một ngày chưa thể đứng ra làm sáng tỏ, thì một ngày đó Thu Triệt vẫn có thể cầm lời của thái tử làm bùa hộ mệnh. Kết quả là, ngày đầu tiên thượng triều, không biết có phải ảo giác của Thu Triệt hay không, luôn cảm thấy sắc mặt thái tử tựa hồ càng khó coi hơn chút. Chờ các triều thần tấu bẩm xong những việc hôm nay, Thu Triệt mới trình lên tấu chương về nhóm nương tử quân ai đi ai ở. Thái tử trầm mặt, thất thần lật qua vài tờ, đột nhiên nhíu mày nói. Muốn lưu lại người để thành lập một đội phòng thủ thành mới sao? Thu Triệt chấn định gật đầu, đây là ý tứ của chính các tướng sĩ. Hạ quan đã thấy rõ hiện giờ triều Kinh tuần thành vệ, kỷ luật tàn mạn, không thành thể thống gì, sâu mọt thật nhiều. Vậy nên cảm thấy đã như vậy, chi bằng tạo ra một chi đội phòng thủ thành hoàn toàn mới. Ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút. Thái tử cắt ngang lời nàng, không thể tin được nói. Còn có người muốn làm sư phó võ học, định mở võ quán. Thu Triệt cười cười, không phải toàn bộ tướng sĩ, sau khi trải qua tinh phong huyết vũ trên chiến trường, đều còn giữ quyết tâm tiếp tục chinh chiến. Hiện giờ gia quốc an khang, cũng nên cho các nàng một nơi trốn tốt để đi. Như vậy sao được? Thái tử chém đinh chặt sắt nói. Đã để các nàng nhập quân vốn là một ngoại lệ, thánh hiền chi địa há có thể cùng mãng phu sa trường ngang hàng. Phụ nhân sao có thể tiến học đường làm sư phó? Quả thực hồ đồ, lời này vừa nói ra, triều đình vốn đang ong ong nghị luận liền tức thì lặng ngắt. Không ít võ tướng trong mắt phun lửa, biểu tình cũng trở nên khó coi. Thái tử chú ý tới ánh mắt của bọn họ, lập tức phản ứng lại, cứng ngắc mà khụ hai tiếng. Tóm lại, việc Thu đại nhân đề xuất thật sự là không hợp lễ. Ân, Thu Triệt nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội, thậm chí còn chớp mắt với hắn. Chỉ là, hôm qua hạ quan cũng đã bắt tay chuẩn bị khởi thảo lại luật pháp, trong đó đồng dạng bổ sung điều lệ nữ tử có thể nhập học đường, thi khoa cử. Lên chiến trường. Hôm qua chẳng phải điện hạ đã nói, hạ quan cải biến thì ngài đều ủng hộ sao? Thái tử, đối diện ánh mắt chấn động của quần thần, hắn hé miệng, sau một lúc lâu lại không nói được gì. Một lát sau, hắn căm giận hít sâu một hơi, nói. Thu đại nhân nói rất đúng, Thu Triệt dù bận rộn vẫn ung dung, lặng lẽ nhìn hắn, xem hắn rốt cuộc muốn nói gì. Học đường việc này tạm thời gác lại. Bổn cung không ngờ chính là, lại có nhiều tướng sĩ như vậy lựa chọn lưu lại trong kinh. Thái tử dừng một chút, nói, tổ kiến phòng thủ thành đội cũng không phải không thể, chỉ là chư vị tướng sĩ chưa có loại kinh nghiệm này, chưa chắc đã làm tốt hơn tuần thành vệ trước kia. Hắn nhìn về phía Thu Triệt, nói, bổn cung xem Thu đại nhân vì nước vì dân, thập phần để tâm chư vị nương tử quân, lại là lễ bộ thượng thư, đối với các loại quy củ hẳn là quen thuộc nhất. Chi bằng liền do ngươi, tới làm lão sư của các nàng đi. Không cho Thu Triệt cơ hội cự tuyệt, thái tử giơ tay nói. Để bổn cung ngẫm lại, một tháng thời gian, ngoài thành có tân kiến trường luyện võ, Thu đại nhân hãy mang theo chư vị tướng sĩ mỗi ngày ở đó luyện binh tuần tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, lại đổi sang đội phòng thủ thành, như thế nào? Thu Triệt lập tức phản ứng. Đây lại là có người ở sau lưng chỉ điểm cho hắn. Đối phương nghe nói nàng kiến nghị, đồng dạng cũng không rõ ràng nàng muốn làm gì, nhưng cũng mơ hồ nhìn ra vài phần manh mối, không muốn để nàng tiếp tục lưu lại làm loạn. Vì thế liền đi trước một bước, khiến thái tử tìm mọi cách đẩy nàng ra ngoài thành. Trong nháy mắt, Thu Triệt trong đầu ý tưởng bách chuyển thiên hồi. Nhưng không thể không nói, thái tử hiếm hoi có được một lần thông minh, trong tình huống như vậy. Thu Triệt xác thực không có cách nào trực tiếp cự tuyệt. Nếu đem người bức nóng này thì lại càng không hay. Nàng trầm tư một lát, vẫn là chắp tay, nhận lấy đạo ý chỉ này. Sau đó vừa quay đầu, cách một khắc thái tử đang hỉ khí dương dương, giữa mày lại lộ chút thâm hiểm, chạy tới uống hoa tửu, dẫn người trực tiếp bao vây Hồng Tụ Chiêu. Thái tử ngồi trên ghế uống say như chết, vừa nghe tiếng gõ cửa, chưa kịp phản ứng, vẫn nhắm mắt, bất mãn mà mắng. Ai đây, không biết bổn cung đang uống rượu trong này sao? Bên cạnh cô nương gầy tì bà lập tức biến sắc, kinh hãi kêu một tiếng, ngay tại chỗ buông đàn quỳ xuống, run run rẩy rẩy nói: "Các vị quan gia, nô gia thật sự chưa từng làm chuyện xấu a." Cầm đầu, sống lưng thẳng tắp. Nam tử mở miệng, lại là giọng nữ thanh lãnh lãnh, nàng giơ lên một đạo lệnh bài, chỉ thấy trên đó rành mạch khắc ba chữ mới ra lò. Hộ thành đội, theo luật quét dọn thanh lâu sòng bạc trong thành, toàn bộ người bên trong lập tức ngồi xổm xuống hết. Thái tử giật mình, rốt cuộc lấy lại tinh thần, quay đầu vừa thấy, Thu Triệt đang dẫn theo hơn 10 vị nữ tử mặc trang phục chỉnh tề, đội ngũ, yên lặng cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Thái tử điện hạ, thật trùng hợp, thái tử đột nhiên bật dậy, bình rượu trong tay cũng rơi xuống đất, tức khắc dầm một tiếng vỡ tan. Hắn loạng choạng, chỉ vào Thu Triệt nói: Ngươi. Thu Triệt tiến lên một bước, biểu tình bất biến: "Ta thì thế nào?" Thái tử nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, sắc mặt mê mang, sau một lúc lâu mới nhớ ra. Thủ vệ của hắn đâu rồi? Lập tức cất cao giọng: Người đâu, ai cho các nàng vào, mau đuổi ra ngoài hết cho bổn cung. Thu Triệt ôn hòa nói: Thái tử điện hạ không cần hoảng sợ, những thủ vệ kia của ngài, tự nhiên vẫn bình yên vô sự. Hạ quan cũng không có ác ý, chỉ là phụ mệnh hành sự. Hôm qua dọn dẹp thanh lâu cùng sòng bạc, tấu chương chính là ngài tự tay phê, ngài quên rồi sao? Nàng chậm rãi cười nói, rơi vào tay thái tử, chỉ là đúng lý hợp tình châm chọc mỉa mai. Đồng tử thái tử chấn động, lắp bắp nửa ngày, mơ hồ cũng không thể tìm ra lời phản bác. Hắn hôm qua mới vừa vì Thu Triệt đồng ý ra ngoài thành mà thở phào nhẹ nhõm, chính là lúc lơi lỏng, những tờ tấu chương cũng đều như thường lệ, thấy không quan trọng đều phê tất cả. Hắn nào còn nhớ rõ trong đó có tờ của Thu Triệt hay không? Nhưng loại tình huống này, hắn đương nhiên không thể trước mặt mọi người nói ra. Ta không nhìn kỹ loại lời nói đó, nhưng thanh lâu cùng sòng bạc vốn được xem là tầng chót nhất của đương kim thương nghiệp văn hóa, không ít quan viên ngầm đều có dây dưa trong đó. Thu Triệt muốn diệt trừ sản nghiệp này, tất phải đắc tội rất nhiều thế lực. Nàng điên rồi sao? Vì sao phải làm như vậy? Thái tử vắt óc suy nghĩ, cũng không hiểu nổi vì sao Thu Triệt lại làm ra loại quyết sách tốn công vô ích này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, những việc tốn công vô ích của nàng dường như cũng không phải ít. Trước kia vì tống phụ thân và huynh trưởng vào lao, nàng tự bảo thân phận. Sau đó vì không để bình ấp hòa thân, lại tự nguyện bắc chinh cũng vậy. Con người Thu Triệt này, bản thân đã tràn đầy những thứ khiến người ta nhìn không thấu. Hắn nghĩ đến những điều đó, kỳ thật cũng chỉ trong nháy mắt. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ý cười trên mặt Thu Triệt liền chậm rãi tan đi, trở lại bình tĩnh. Nàng bỗng nhiên áp sát thêm chút, nhẹ giọng nói: "Thái tử điện hạ." Thái tử theo bản năng lùi một bước, nhưng lại bị chính động tác sợ hãi này của mình làm cho sắc mặt cứng đờ. "Ngài quý vì chữ quân, thật sự cam tâm một phen khổ tâm bố cục, cuối cùng lại chỉ làm của hồi môn cho người khác sao?" Trong khoảnh khắc, trong đầu thái tử có sợi dây căng bật đứt. Hắn run run môi, trong mắt cảm xúc mấy phen biến đổi, sắc mặt là âm trầm chưa từng có. Người bớt châm ngòi ly gián. Không phải, thái tử đột nhiên bắt lấy cổ áo Thu Triệt, hung tợn nói. Ai nói cho ngươi, ta là đang vì người khác làm áo cưới. Trong nháy mắt, tiếng kiếm rút khỏi vỏ xoẹt xoẹt vang lên. Phía sau một đám nữ tử hộ thành đội sôi nổi rút kiếm. Thần sắc cảnh giác nhìn thái tử, suýt nữa liền phải xông lên. Thu Triệt giơ tay, chỉ một động tác đơn giản ấy, liền chặn lại xu thế tiến lên của các nàng. Nàng cùng thái tử kỳ thật không sai biệt bao nhiêu về chiều cao, lúc này bốn mắt nhìn nhau, tuy nàng không biểu tình gì, thậm chí bên môi còn treo một mạt ý cười. Nhưng thái tử lại cảm thấy, trong biểu tình của nàng ẩn chứa uy hát, đó là một loại mơ hồ. Lâu ngày ở địa vị cao nên từ trên nhìn xuống, khí phách nhiếp người. Cho nên thái tử không tự chủ được mà lòng bớt sức lực. Hắn nhìn các nữ nhân cảnh giác phía sau nàng, da mặt không nhịn được run rẩy. Nhất thời không biết ai mới là thái tử. Thu Triệt khí định thần nhàn mà duỗi tay, rõ ràng cổ tay tinh tế, đã dốc hết sức lực mà so với đại đa số nam nhân còn muốn mạnh mẽ hơn. Thái tử thu lại khí thế hù dọa người, lại bị nàng trực tiếp cứng rắn ép xuống. Hoàn toàn không hề có chút chống cự nào. Thái tử điện hạ hiểu lầm rồi, hạ quan chưa từng nói gì, đây là có ai đó nói cho ta nghe. Thu Triệt ý tính cười lạnh lùng, chỉ là một lời nhắc nhở nhỏ nhoi thôi, nếu điện hạ không chịu nghe theo, thì hạ quan cũng không thể làm gì được. Mặt sau mấy chữ, ở nàng môi răng gian thả đến phá lệ đến nhẹ. Thái tử Ác Hàn đến cả người lông tơ đều phải dựng đứng. Hắn hoảng hốt mà đứng tại chỗ, cho đến khi nhóm người này phong thái như nhau mà tới, rồi cũng phong thái như nhau mà rời đi. Chỉ còn lại một đám đang ôn nhu hương ở Hồng Tụ Chiêu, cùng những nam nhân kinh hoàng thất thú nắm quần chạy ra cửa. Phát sinh chuyện gì? Phát sinh chuyện gì? Cùng chúng ta đi nha môn một chuyến. Các ngươi là người nào? Dám bắt ta, có biết cha ta là ai không? Hộ thành đội, hộ thành đội, khi nào có, như thế nào đều là đàn nữ nhân. Hơn nữa các ngươi như thế nào có thể tùy ý bắt người? Bảo hộ triều kinh an bình là chức trách của hộ thành đội chúng ta. Hôm qua có ở trong thành dán qua bố cáo, nếu có bất luận dị nghị gì, mời trình bày với thái tử điện hạ. Ở nơi không ai để ý đến, thái tử mang theo một bọn thị vệ sắc mặt như mây đen, bước đi như gió, từ cửa sau Hồng Tụ Chiêu rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một trận đại cuồng phong càn quét, Hồng Tụ Chiêu trực tiếp đóng cửa, trong phòng bầu không khí có thể nói là tình cảnh bi thảm. Liên Vân trốn ở sau bình phong, vẫn luôn chờ đến khi tiếng ồn ào náo động đi xa mới dám bước ra. Nàng tên thật gọi là Liên Âm, chỉ là cái tên này đã từng vu hãm Thu đại nhân, hiện giờ uy vọng cực cao, vì thế ai cũng muốn đánh. Sau khi vào Hồng Tụ Chiêu, Tú Bà vì nàng sửa lại danh, lấy tự là Vân. Vân, ý là vô căn, không gốc rễ, cội nguồn. Nàng vừa bước ra, Tú Bà Mạnh Mụ Mụ đang từ trước cửa vội vã đi qua, nhìn thấy nàng, lại lùi lại hai bước, thì thầm trách mắng. Nhà đầu chết tiệt, người đi đâu vậy? Không đợi Liên Vân nói gì, nàng lại như nghĩ tới điều gì, từ túi quần áo bên mình lục lạo nửa ngày, cuối cùng đưa vào tay Liên Vân một cái túi tiền căng phồng. Nhìn phân lượng, hẳn là bạc, bạc cũng không ít, ngoài cái này ra, còn có một tờ khế ước bán thân. Liên Vân ngây ngần cả người. Mụ mụ, đây là Thu đại nhân không cho phép dân gian lại mở những nơi lộn xộn như Thanh Lâu. Sau này Hồng Tụ Chiêu cũng không còn là chỗ tốt để ở. Ngươi cầm bạc này, còn có khế bán thân, hảo hảo sinh hoạt đi thôi. Tuy rằng trong miệng nói là không được làm, nhưng trong mắt Mạnh Mụ Mụ rơi xuống, rõ ràng là nước mắt vui mừng. Thật giống như chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Mạnh Mụ Mụ lại lau nước mắt, tỏ vẻ thực sự vội vàng, vỗ vỗ vai nàng, thì thầm dặn dò. Về sau cũng đừng làm nghề này nữa, làm gì cũng được, hãy hảo hảo mà sống. Nói xong liền đi, Liên Vân đứng ở tại chỗ, nắm trong tay túi tiền, cả đầu óc lung tung rối loạn, không biết chính mình nên nghĩ cái gì. Hoặc có lẽ nàng cái gì cũng không nghĩ, nàng chỉ đột nhiên nhớ lại, trong ký ức đôi mắt lạnh thấu xương như hàn tinh kia. Tựa hồ nửa đời ngắn ngủn biến cố của nàng, có rất nhiều đều là bởi vì đối phương. Như cái tên hiện tại này, vô căn vô bình, nhưng cũng đều là gieo gió gặt bão. Nàng kỳ thật đã gặp được rất nhiều người lương thiện, ví Hào Đài lúc trước từng đứng ra vì nàng nói chuyện, hiện giờ đã ly thế. Ví như trưởng công chúa điện hạ trong truyền thuyết được muôn nghìn sùng ái sống trong nhung lụa, lại chịu vì nàng loại bần dân nữ tử này nói chuyện, thậm chí chống đối thái tử. Còn có vị Thu đại nhân kia lấy thân nữ tử, trong ngắn ngủi 2 năm, cũng đã tạo ra vô số kỳ tích. Cùng với Mạnh Mụ Mụ hiện tại, chỉ là vì luôn nghĩ sai nên hỏng hết, nàng giống như cuối cùng luôn lựa chọn con đường thông thường nhất, cũng là hắc ám nhất. Liên Vân nhìn chung quanh cảnh tượng hỗn loạn, thật lâu, thở hắt ra một hơi, ánh mắt lại kiên định trở lại, nàng nắm túi tiền, theo phương hướng Mạnh Mụ Mụ rời đi mà đi vào hậu viện. Nhưng mà mới vừa đi vào, bỗng nhiên nghe thấy một đạo thanh âm hơi có chút quen tai. Ngân lượng đã cho chưa? Liên Vân khựng lại, theo bản năng lùi một bước. Hàng năm nhìn mặt đoán ý, đã dưỡng thành thói quen nhất cử nhất động đều thật cẩn thận. Thực may mắn, không có người nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ của nàng. Liên Vân dựng thẳng lỗ tai, mơ hồ nghe thấy thanh âm Mạnh Mụ Mụ. Đã cho, cũng đã cùng bọn nha đầu nói qua, lúc này hẳn là không sai biệt lắm đều đang thu thập hành lý. Thanh âm kia tĩnh tĩnh, ngay sau đó nói, Liên thị đâu, đang hỏi về nàng sao? Ánh mắt xuyên qua khe hở bụi cỏ, Liên Vân cố sức mà nheo mắt. Nàng thấy được một gương mặt tương đối quen thuộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đối phương đã từ nam trang chuyển thành nữ trang, nhưng tin tưởng phàm là năm trước từng ra phố đưa tiễn đại quân Bắc Chinh, đều sẽ không nhận sai. Nàng tự nhiên cũng là một trong số đó. Thu đại nhân, trong lòng Liên Vân sấm chớp cuồn cuộn, thật vất vả miễn cưỡng bình ổn, lại nghe thấy Mạnh Mụ Mụ thở dài, nói. Đại nhân chính là thiện tâm, yên tâm đi, khế ước bán thân của nha đầu kia ta cũng đã đưa cho. Tin nàng sau này nếu còn muốn sống tốt, thì sẽ không trở lại kinh thành gây thêm phiền phức cho ngài. Ngân lượng cùng khế bán thân, đều là Thu Triệt phân phó Mạnh Mụ Mụ đưa. Liên Vân sững sờ tại chỗ, bên kia Thu Triệt đối với động tĩnh nhỏ trong bụi cỏ dường như chưa phát hiện, lại thấp giọng cùng Mạnh Mụ Mụ trò chuyện vài câu gì đó. Ngay sau đó đột nhiên nghe thấy hai tiếng bước chân cực kỳ rõ ràng. Mạnh Mụ Mụ nhạy bén quay đầu lại, ánh mắt hung ác mà quát lớn. Ai? Thu Triệt đè lại cánh tay nàng đang muốn xuất kích, đi trước một bước tiến lên. Sau bụi cỏ, chỉ có một dấu chân không quá rõ ràng. Cùng với trên mặt đất một cái túi tiền căng phồng, còn có một tờ giấy bị vo thành một đoàn. Thu Triệt nhặt lên tờ giấy mở ra, nhìn thoáng qua, nheo mắt. Mạnh Mụ Mụ đi tới, cảnh giác nhìn xung quanh, thì thầm hỏi. Thành chủ, có phải là thích khách? Đúng vậy, lúc trước đã sớm nói qua, Mạnh Mụ Mụ kỳ thật cũng là người Dạ Minh Thành. Hôm nay Hồng Tụ Chiêu bị kiểm tra, chỉ là nàng phối hợp Thu Triệt diễn một tuồng kịch. Nhưng những cô nương còn lại kia thực sự không biết. Mục đích chính là khiến người ta thấy thanh lâu đệ nhất kinh thành này đều bị kiểm tra. Những hoạt động bất chính nhỏ lẻ phía dưới, tự nhiên cũng sẽ cắt đứt rất nhiều. Thu Triệt sắc mặt chấn định nhìn về phía trước, đem tờ giấy một lần nữa nhỏ thành cục, không nhanh không chậm nhét vào túi tay áo. Tư thái nhàn nhã đến mức, phảng phất như trong tay áo giấu một đóa hoa xuân rực rỡ. Không phải, đó là cái gì? Mạnh Mụ Mụ thuận miệng hỏi, định nhìn lại, đột nhiên thấy trên mặt đất cái túi tiền kia. Không có gì, Thu Triệt nhìn mắt phương hướng Liên Vân rời đi, khinh phiêu phiêu nói. Một con còn không tính muộn tới, miêu đến báo ân thôi, đã có người không nhận, vậy thì để lại đi. Nàng vỗ vỗ bả vai Mạnh Mụ Mụ, Mạnh Mụ Mụ mờ mịt nhặt túi tiền lên, phát hiện quả nhiên là kiểu dáng chính mình đưa. Như thế nào có nha đầu mốc bạc còn không cần. Có lẽ nhận lấy ngân lượng, đối với các nàng mà nói, còn thống khổ hơn không nhận. Vân, ý cũng là lục bình vô căn, nhưng nó còn có thể có một lời giải thích. Đại biểu, tự do, cách chương.